Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau thì tập đoàn rắc rối kéo nhau bước xuống, thu hút sự chú ý của tất cả mọi ngúa nổi bật. Quảng cáo, cô bé đi giữa buộc tóc thấp hai bên xoăn lọn màu hạt rẻ, trang phục là đồ thủy thủ nữ gồm mũ thủy thủ, áo cổ hồng sọc trắng sơ vin, thắt lưng hồng phất cùng quần đùi trắng. Bên cạnh là một cô gái buông tóc cũng vận đồ thủy thủ y như cô gái buộc tóc hai bên, nhưng khác là cổ xanh lơ sọc trắng cùng thắt lưng xanh lơ. Cô gái tiếp theo bện tóc rối vắt sang một bên, vận đồ thủy thủ cổ tím sọc trắng và thắt lưng tím. Theo sau ba cô nàng là năm chàng thiên sứ hạ phàm với bộ đồ thủy thủ nam, chỉ khác nhau ở sọc cổ và thắt lưng. Vũ Diện Nguyên câu trắng, Kỳ sọc cổ và thắt lưng màu xám, Phong màu đen, Lâm màu nâu, còn Long màu xanh nước biển đậm. Sau khi ăn xong, cả lũ kéo ra biển chơi. Gió chiều lạnh hơn nhưng ai cũng thích đi ra ngoài khách sạn. Bởi tối ở đây có một khu chợ đêm rất sầm uất và vô cùng náo nhiệt. Nhi vào đấy là thôi rồi, như chú chim sẻ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, làm Vũ và Kỳ phải tách nhóm chạy theo cô bé. Tiện tay, túm luôn Phong đi theo. Quảng cáo, cách chương.